sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng ái. Chương 47, C47, thật vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trực tiếp của chương trình cùng nhau đi du lịch chỉ cần phát sóng thì sẽ không có chuyện đóng. Sau 11 giờ đêm, mặc dù tất cả các khách mời đều ngủ nhưng vẫn có rất nhiều cư dân mạng thích thức khuya thỉnh thoảng sẽ bấm vào ngó một lát. Dù trong lều của các khách mời đều là một mảnh tối đen nhưng bọn họ vẫn xem một cách nghiêm túc. Đại fan Tiểu Bạch của Lục Bác cũng là một trong số đó. Với tư cách là fan 2 năm của Lục Bác, Tiểu Bạch tận mắt chứng kiến con đường Lục Bác đi không dễ dàng. Cũng đã đồng hành cùng Lục Bác qua mỗi trắc trở lớn bé trong con đường sự nghiệp. Bất kể là bị hắc hay là phản hắc, trong quãng đường fan phấn đấu luôn có bóng dáng của Tiểu Bạch. Trong giới giải trí hiện nay, chỉ cần có minh tinh đột nhiên nổi tiếng thì trong quá trình hắn nổi tiếng luôn sẽ bị lộ ra một số tin tức bôi nhọ. Lục Bác cũng không ngoại lệ. Khoảng thời gian hắn nổi tiếng luôn có không ít tài khoản tiếp thụ tung tin trên mạng. Nói Lục Bác đã kết hôn từ lâu nhưng vẫn chưa công khai. Tiểu Bạch và các fan đương nhiên không tin. Chỉ cần là minh tinh nổi tiếng, có ai mà chưa từng bị tung tin kết hôn? Tiểu Bạch và các fan cùng lướt chủ đề, nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Cùng nhau đi du lịch là chương trình thực tế đầu tiên mà Lục Bác tham gia sau khi nổi tiếng. Trước khi Lục Bác tham gia chương trình, Tiểu Bạch lo lắng Lục Bác có bị người trong phòng trực tiếp dắt mũi hay không. Vẫn duy trì đề cao cảnh giác, cho nên lúc này mới có chuyện ngồi canh lúc nửa đêm. Nhưng cứ ngồi xổm trước phòng trực tiếp không có bất cứ hình ảnh nào là một chuyện vô cùng nhàm chán. Cho nên Tiểu Bạch ngồi xổm một lúc liền đi lướt Weibo. Sau đó cô làm mới lưới trúng tin Weibo mới mà hân hân ái Lục Bác vừa đăng. Cùng là đại fan của Lục Bác, Tiểu Bạch và Hân Hân cũng coi như quen biết. Hân Hân vậy mà đã tới đó rồi. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Tiểu Bạch rất kích động. Lại lần nữa chuyển về phòng trực tiếp. Cô đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền ra từ màn hình tối đen. Đoạn ca, vẫn chưa ngủ à, nếu anh khó chịu không ngủ được. Tôi có thể cùng anh nói chuyện. Chẳng lẽ Lục Bác đang an ủi Đoạn Hạo Nghiêm? Tiểu Bạch lập tức cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Lục Bác nhà bọn họ thật ôn nhu. Cô một chút cũng không ghen tị tí nào hết. Tiểu Bạch vừa nghe, vừa bật ghi màn hình. Sau đó đợi màn ủi kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ kết thúc. Cô liền cắt nối biên tập video vừa ghi rồi gửi vào siêu thoại. Thuận tiện nhiệt tình mở mic. Giờ này rồi mà Lục Bảo còn an ủi Đoạn lão sư. Quả nhiên Lục Bảo là người tốt nhất. Tiểu Bạch là đại fan trong fan của Lục Bác. Bình thường bỏ rất nhiều tiền để bỏ phiếu, đón sân bay, thậm chí còn tự tổ chức nhóm fan tiếp ứng cho Lục Bác. Có rất nhiều fan đều quen biết Tiểu Bạch, nhìn thấy Weibo của cô liền sôi nổi nhấn like dưới khung. Tiểu Bạch lượt thích của hậu đài thì rất vui mừng. Cho đến khi cô làm mới lần nữa thì lướt thấy nút like tin Weibo của Hân Hân ái Lục Bác. Xem ra Hân Hân ái Lục Bác cũng thấy tin Weibo của cô. Tiểu Bạch vui vẻ gửi tin nhắn riêng cho Hân Hân. Hân Hân, có phải chị cũng rất hâm mộ không? Lục Bảo của chúng ta thật ôn nhu. Đoạn lão sư và em mới vừa quen nhau thôi mà Lục Bảo đã an ủi anh ấy ôn nhu như vậy rồi. Hu hu hu, em cũng muốn được Lục Bảo an ủi. Hân Hân ái Lục Bảo tựa hồ trả lời Tiểu Bạch ngay sau vài giây. Tôi hâm mộ cái con kẹt, cái tên rác rưởi thay đổi thất thường như Lục Bác thì ôn nhu cái gì? Có khả năng bởi vì hắn biết được tính hướng của người ta mới đi an ủi Đoạn Hạo Nghiêm vào lúc nửa đêm nửa hôm như thế. Lục Bác chỉ là một tên thiếu thao mà thôi, nguyên văn, chui gì? Một từ ngữ thông dụng trên mạng Trung Quốc, bởi vì tiếng phát ra từ cái búa đập xuống gần giống với kê ba. Bộ vị của con trai. Tiểu Bạch vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy hồi âm từ Hân Hân ái Lục Bác. Đây có phải thật sự là tin nhắn trả lời của Hân Hân không? Trong lúc nhất thời, Tiểu Bạch cực kỳ tức giận, nhưng khi nghĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hân Hân ái Lục Bác là fan ruột lớn nhất của Lục Bác, còn là người chủ trì của siêu thoại. Nhiều khi fan muốn liên hệ với đoàn đội của Lục Bác đều dựa vào Hân Hân làm trung gian giới thiệu. cho nên Hân Hân tuyệt đối không thể nói ra mấy lời chửi bới Lục Bác như này. Vậy chỉ còn lại một khả năng. Hân Hân, tài khoản của chị bị hack à? Khẳng định là bị hack rồi. Bằng không sao Hân Hân có thể mắng Lục Bác như vậy được. Tiểu Bạch tin chắc nhất định là như vậy. Mà sau đó Hân Hân không còn trả lời tin nhắn của cô nữa. Càng thêm xác nhận ý nghĩ của cô. Vì thế Tiểu Bạch vội vàng đăng tấm ảnh chụp màn hình cuộc đối thoại vào nhóm fan và siêu thoại. Nhắc nhở các fan đừng để bị lừa. Khi đó Tiểu Bạch vô cùng tin tưởng Hân Hân ái Lục Bác đã bị hack tài khoản. Lục Bác nhà bọn họ sao có thể là loại người như Hân Hân miêu tả. Sau đó, ngay vào thời điểm 10 phút trước, vô số cư dân mạng tận mắt chứng kiến Lục Bác bị bánh kem ném vào mặt. Bị mắng là cúc hoa gặp mùa xuân, bị lộ tin đã kết hôn, bị nữ sinh tên Đồng Hân kia bẻ gãy tay. Hiện tại lại bị mắng ở trên giường lộ mông gọi ba ba. Chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian 10 phút, đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho fan Lục Bác và người qua đường ăn dưa trong phòng trực tiếp. Cho đến giờ khắc này Tiểu Bạch vẫn còn mơ hồ. Đầu óc cô giống như đã từ bỏ suy nghĩ trong chốc lát. Sau khi nghe toàn bộ những lời này, cô chỉ là không hiểu cho nên vào thời điểm này cô gửi một làn đạn. Cho nên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cư dân mạng nhanh chóng trả lời. Còn chuyện gì à, anh của các cô sập phòng rồi. Cô còn không biết, vậy tôi đành miễn cưỡng làm một đại diện tổng kết. Anh trai Lục Bác của các cô có một người vợ kết hôn 2 năm. Sau đó trước khi hắn và vợ kết hôn đã bắt đầu bám váy dựa dẫm vào vợ. Bao gồm chuyện tiến vào giới giải trí. Cho đến khi kết hôn được 1 năm, cậu ta quen biết một đại lão giới giải trí tên Kiều Kim Hải. Sau đó hắn dựa vào việc ở trên giường gọi ba ba vừa phát triển sự nghiệp của mình vừa cầm tiền kim chủ cho hắn đi bao dưỡng nam sinh. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều bị bại lộ. Người vạch trần chính là vợ của anh trai các cô. À, hoặc là các cô có thể gọi cổ là chị dâu. Tiểu Bạch chỉ cảm thấy hai mắt tối đen. Cô vẫn luôn xem phát sóng trực tiếp. Đương nhiên những lời này cô đều nghe thấy. Cô chỉ đang rất khó hiểu. Rất nghi hoặc, tại sao mọi chuyện lại đột nhiên trở nên như thế này? Rõ ràng ngày hôm qua mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Lục Bác tham gia show thực tế. Tất cả người hâm mộ đều rất vui mừng. Cuối cùng bọn họ cũng có thể nhìn thấy Lục Bác trên màn hình. Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Có Hân Hân ái Lục Bác. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiểu Bạch bỗng kinh hoàng. Cho nên, Hân Hân ái Lục Bác không bị hack tài khoản. Cô ấy đã sớm biết Lục Bác là loại người thế nào nên mới gửi tin nhắn riêng như vậy cho cô. Vậy tin nhắn riêng kia chính là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Hân Hân ái Lục Bác. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn. Tại sao người cô thích nhiều năm lại là một người thối nát như vậy? Mà cô đã lãng phí nhiều tiền bạc và nhiều năm thanh xuân của mình chỉ vì một người như vậy. Tiểu Bạch cũng không nhịn được. Trực tiếp ở trong phòng trực tiếp gửi một bình luận. Lục Bác, anh thật khiến tôi buồn nôn. Bình luận này vừa hiện ngay lập tức nhận rất nhiều nút like từ cư dân mạng. Xem ra em gái này rốt cuộc cũng thanh tỉnh rồi. Chúc mừng cô. Sau khi thoát fan có phải sẽ không khó chịu nữa hay không? Không sao, không sao. Mặc dù nam thần của cô sập phòng rồi. Nhưng hiện tại chẳng phải cô có dưa để ăn rồi sao? Mau mau mau. Tới đây ăn dưa cùng bọn tôi. Sao Tiểu Bạch có khả năng không khó chịu? Dù sao thì cũng thật lòng thích một nghệ sĩ 2 năm. Chỉ là suy cho cùng cô vẫn đủ lý trí. Cô biết giảm bớt kịp thời. Nhìn trong làn đạn xen lẫn một vài lời an ủi. Tiểu Bạch nở nụ cười từ tận đáy lòng. Đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm. Giống như những gì làn đạn đó nói. Lục Bác đúng là sập phòng nhưng chẳng phải cô có dưa để ăn rồi hay sao? Mình ăn dưa trên đầu tường của mình. Đâu ai ăn dưa nhiệt tình bằng cô, Nguyên Văn. Đầu tường Cheng Tu. Khi theo dõi minh tinh. Không có minh tinh yêu thích cố định họ rất dễ bị ảnh hưởng. Thích người này lại thích người kia. Dễ thay đổi như gió chiều nào theo chiều đó. Mà làn đạn lúc này thật sự náo nhiệt vô cùng. Ngay khi Đồng Hân úp nguyên chiếc bánh kem lên mặt Lục Bác. phòng trực tiếp của Cùng Nhau Đi Du Lịch đã trở nên náo nhiệt rồi. Vô số quần chúng ăn dưa nghe tin mà tới. Nhiệt độ của phòng phát sóng vào 7 giờ sáng bắt đầu tăng lên. Một đường tăng vọt lên đầu bảng. Vô số cư dân mạng kinh sợ ngạc nhiên. Đệt, Lục Bác kết hôn rồi. À, Cúc Hoa, chẳng lẽ hắn còn là gay? Đây là chị dâu thật sao? Tung tin trước phòng trực tiếp. Không thể giả được. Cho đến khi nghe thấy câu vừa rồi thì càng thêm bùng nổ hơn. Làn đạn tràn đầy màn hình đều là tiếng ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi chịu không nổi. Chị gái, cô thật biết mắng người. Cứu mạng, thật không ngờ Lục Bác anh lại là loại người này. Chửi hay lắm, mời chị gái tiếp tục. Ha ha ha ha, chịu không nổi. Trong đầu tôi thậm chí còn có hình ảnh Lục Bác vểnh mông này. Cứu mạng, tôi xin các cô đừng nói nữa. Tôi thật sự buồn nôn rồi đó. Ha ha ha ha ha ha ha ha, đổi chủ đề đi. Cầu xin đó. Được, bây giờ sẽ đổi. À đợi đã, Diệp Lạc Dao, bị tôi bắt được rồi nha. Sao cậu lại lén lút giơ ngón tay cái? Ha ha ha ha ha, tôi cũng nhìn thấy. Nhưng mà các cô nhìn Lục Bác kìa. Mặc dù trên mặt hắn phủ đầy bánh kem nhưng sắc mặt hắn càng đặc sắc hơn. Các quần chúng ăn dưa nhanh chóng đi xem sắc mặt của Lục Bác. Thời gian đã qua một lúc lâu. Lớp kem bơ trên mặt Lục Bác đã có chút khô nứt. Một mảng lớn rơi xuống đất lộ ra màu da vốn có của hắn. Lúc này toàn bộ vùng cổ của hắn đều đỏ bừng. Phần da hở ra đương nhiên cũng đỏ lên hết. Sau khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Đồng Hân, hắn xấu hổ đến mức không chỗ dung thân. Chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Vào lúc này, từ bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ. Diệp Lạc Dao lập tức nhìn sang. Phát hiện ra là Tống Chiết Hàm. Mà các khách mời đứng xung quanh, trên mặt ít nhiều đều mang theo một chút ý cười. Diệp Lạc Dao cũng đã sớm không nhịn được nữa. Lại nhìn vẻ mặt kinh hãi, không thể tin nổi của Đoạn Hạo Nghiêm. Trong nháy mắt liền vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cho nên Đoạn Hạo Nghiêm bây giờ mới phát hiện tâm tư của Lục Bác dành cho mình, chịu không nổi. Hắn thậm chí cởi luôn áo khoác của mình ra rồi. Tần Diệu và Hoắc Yến cùng quay đầu sang nhìn. Quả nhiên, chiếc áo khoác trên người Đoạn Hạo Nghiêm không biết đã bị gã cởi ra từ khi nào. Vẻ mặt gã tràn đầy ghét bỏ và gượng gạo. Chân tay luống cuống cầm áo khoác không biết phải làm sao. Cuối cùng quay đầu phát hiện bên cạnh có một chiếc thùng rác. Gã nhanh chân bước tới ném cái áo vào thùng rác. Diệp Lạc Dao thật sự cười như điên khi nhìn một màn này. Ha ha ha ha ha, cứu mạng. Hắn đến áo cũng ném luôn rồi. Cái này là không biết có bao nhiêu ghê tởm. Hoắc Yến vẻ mặt buồn cười thu hồi tầm mắt. Đổi thành người khác. Trong lòng ai mà không cảm thấy chán ghét cơ chứ. Dù sao Lục Bác cũng chơi đa dạng vậy mà. Làn đạn cũng chú ý tới cảnh này. Cười càng vui vẻ hơn. Ha ha ha ha ha, nếu nói đến thảm thì vẫn là Đoạn Hạo Nghiêm thảm nhất. Tối qua hắn thậm chí còn mới thất tình nữa chứ. Sau đó đột nhiên nhận được quan tâm kỳ quặc. Này, Lục Bác cậu đừng ghê tởm nữa. Cười chết ha ha ha ha. Tiếng cười của mấy người ở trường quay kỳ thật cũng không lớn lắm nhưng ở trường quay yên tĩnh này lại đặc biệt rõ ràng. Mà Lục Bác lúc này lại đang ở giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Sau khi nghe thấy tiếng cười hắn liền có chút vỡ vụn. Ai mà ngờ sau đó lại còn có tiếng cười nối tiếp nhau. Hai mắt Lục Bác lập tức trở nên đỏ bừng. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng. Làn đạn trong phòng trực tiếp lúc này sẽ có tình cảnh như thế nào. Cùng Nhau Đi Du Lịch vốn dĩ đã là tống nghệ nổi tiếng. Sau chuyện của Đoạn Hạo Nghiêm tối qua, tổ chương trình liền được lên hot search. Có lẽ hiện tại vẫn còn treo trên bảng hot search. Phòng trực tiếp lúc này khẳng định có rất nhiều người xem. Cố tình Đồng Hân lại chạy tới vào thời điểm này, úp nguyên cái bánh kem vào mặt mình. Còn tung nhiều tin bẩn thỉu của mình. Lục Bác chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Đồng Hân bị hành động này của hắn làm cho giật mình. Không khỏi lùi về sau một bước. Anh yếu đến thế à, có cần đến mức này không? Lục Bác hung hăng ngẩng đầu lên. Tại sao không thể đến mức này, rốt cuộc hắn cũng hiểu. Hôm nay Đồng Hân tới không phải là để đối chấp với hắn. Cô muốn tới hủy hoại hắn, phá hủy sự nghiệp của hắn. Vậy một khi đã như vậy thì đừng bỏ qua cho ai cả. Dù gì sự nghiệp của hắn đã bị hủy hoại, Đồng Hân cũng đừng nghĩ đến việc cho qua dễ dàng. Tôi liều chết với cô. Lục Bác hét lớn trực tiếp lao về phía Đồng Hân. Hoắc Yến mí mắt giật giật, theo bản năng muốn đi ngăn. Sau đó liền nghe Diệp Lạc Dao nói. Không phải chứ, Lục Bác tự đánh giá cao năng lực bản thân như vậy à? Diệp Lạc Dao vừa dứt lời liền nghe một tiếng bịch vang lên. Đồng Hân làm một đòn ném qua vai xinh đẹp mà tiêu sái. Trực tiếp vật Lục Bác trên mặt đất. Lục Bác còn chưa kịp hồi phục tinh thần đã thấy Đồng Hân ngồi thẳng lên người hắn. Một tay cô giữ chặt hai tay Lục Bác, còn một tay giơ lên. Bốp, một phát, mặt Lục Bác bị tát lệch sang một bên. Lục Bác, anh không muốn nghe tôi nói hay là nghe không hiểu? Trong mắt Đồng Hân tràn ngập tức giận. Không phải tôi đã nói với anh từ lâu rồi sao? Bất kể là 2 năm trước hay là hiện tại, thể lực của anh không đánh lại tôi. Hiểu không? Lục Bác đời này chưa từng bị người làm nhục như thế này. Hắn gầm lên bắt đầu vùng vẫy. Cô buông tôi ra. Cô nhân lúc tôi không chú ý mới thành công. Có bản lĩnh thì để tôi làm lại. Được rồi. Anh ta không chỉ không hiểu, anh ta còn không có mặt mũi. Diệp Lạc Dao lắc đầu thở dài. Hoắc Yến gật đầu tán đồng. Có người nào thua rồi liền bắt đầu chơi xấu không? Làn Đạn xem đến ngẩn người. Ha ha ha ha, chị dâu. Chị thật đỉnh. Em rất thích. Gọi chị dâu cái gì? Gọi chị. À đúng. Chị Đồng. Em yêu chị. Đấm hắn. Đập hắn. Nhìn chị gái đánh cha nam em sảng khoái muốn chết. Làn Đạn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thậm chí còn có người đưa ra ý kiến. Nhưng cũng đừng đánh quá mạnh kẻo bị cha nam cắn ngược lại. Không sao. Tôi học luật. Chị gái của chúng ta nhiều nhất cũng chỉ gọi là tự vệ. Không vấn đề gì. Vì thế Làn Đạn cười càng thêm vui sướng. Mà Đồng Hân hiển nhiên cũng rất lý trí. Hoàn toàn không chấp nhận chiêu trò này của Lục Bác. Cô chỉ bình tĩnh đè tay chân của Lục Bác lại mà không làm bất cứ động tác nào khác. 10 giây sau, Lục Bác vùng vẫy mệt rồi. Vừa dừng lại liền nghe Đồng Hân nhẹ giọng nói. Còn không thừa nhận à, thận yếu chết tiệt. Tôi không có. Lục Bác tan vỡ hét lớn. Cô mới thận yếu. Cả nhà cô đều thận yếu. Diệp Lạc Dao chịu không nổi, che miệng cười ha ha, Đồng Hân thật biết cách chọc vào chỗ đau của Lục Bác. Đúng là giết người không dao. Cư dân mạng trong phòng trực tiếp còn cười to hơn. Tôi cảm thấy Lục Bác bị chọc tới thẳng ống phổi rồi. Ha ha ha ha, hắn trực tiếp vỡ vụn ngay tại chỗ rồi ha ha ha. Cứu mạng, rõ ràng trước kia tôi khá thích Lục Bác. Bây giờ nhìn hắn thật sự rất giống tên hề nhảy nhót. Các khách mời có mặt cũng không nhịn được nữa. Không phải bọn họ muốn cười. Bọn họ chỉ trời sinh thích cười. Mặc kệ gặp được chuyện gì cũng phải nở nụ cười. Thậm chí ngay cả Đoạn Hạo Nghiêm vừa rồi còn tâm tình phức tạp. Lúc này cũng không nhịn được bật cười. Lực chiến đấu của Đồng Hân rất mạnh. Một người đàn ông trưởng thành như Lục Bác căn bản không phải đối thủ của cô. Nhưng cố tình Lục Bác lại không chịu bỏ cuộc. Sau khi nghỉ ngơi một lát lại bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Buông tôi ra, Đồng Hân, tôi chưa xong với cô đâu. Bốp, một cái, Đồng Hân không biết lấy ra một tập tài liệu từ trong túi từ bao giờ. Làm một phát chào hỏi vào đầu Lục Bác. Tôi mới là người chưa xong với anh. Chủ đề chúng ta vừa nói còn chưa kết thúc đâu. Chẳng lẽ anh cho rằng kết thúc dễ dàng vậy à? Đồng Hân không muốn vướng mắc với Lục Bác thêm nữa. Nói tiếp, nếu không muốn nói tới hai người kia, vậy chúng ta nói đến Tiểu Lý chút đi. Trợ lý mới vừa được anh thuê vào tháng trước, chắc anh có rất nhiều lời muốn nói với tôi phải không? Diệp Lạc Dao phản ứng lại, vội vàng nhìn sang tổ đạo diễn, a, mình suýt quên mất. Cũng may có Đồng Hân nhắc nhở, lần này hình như Tiểu Lý cũng tới cùng tổ chương trình phải không nhỉ? À đúng, chính là cậu ta. Tống Chiết Hàm vẫn luôn chú ý tới động tác của Diệp Lạc Dao. Thấy tầm mắt của cậu nhìn về hướng kia, hắn cũng nhanh chóng nhìn theo. Quả nhiên, một người đàn ông có gương mặt thanh tú đứng giữa đám đông. Nghe Đồng Hân nhắc đến tên mình, hai mắt y đỏ lên, nước mắt rơi xuống lớn tiếng hô lên. Chị dâu, anh ấy, trước đó khi Lục Bác theo đuổi em không nói đến việc anh ấy đã kết hôn rồi. Còn nói, tê im đọc thêm tại trumteduyen.vn. Tiểu Lý còn chưa nói hết đã ôm mặt khóc nước nở. Buổi sáng khi Đồng Hân đột nhiên xuất hiện ở tổ chương trình, Tiểu Lý đã có chút mơ hồ. Nhưng trước đó Lục Bác chỉ nói Đồng Hân là chị gái hắn, cho nên Tiểu Lý cũng không hề nghi ngờ mục đích đến tổ chương trình của Đồng Hân. Lúc nghe nói cô suốt đêm bay tới liền dẫn Đồng Hân đi nghỉ ngơi. Nhưng Đồng Hân không nghỉ mà là thừa dịp tổ chương trình chưa bắt đầu ghi hình đã lôi kéo Tiểu Lý đi nói chuyện một hồi. Nội dung cuộc trò chuyện chính là về mối quan hệ yêu đương của Lục Bác và y. Ban đầu Tiểu Lý còn thấy xấu hổ nhưng lại nghĩ tới Đồng Hân chỉ là chị gái của Lục Bác. Chị gái người ta muốn tìm hiểu cũng là điều bình thường. Nên đem toàn bộ những gì mình biết nói cho Đồng Hân. Tiểu Lý cũng không ngờ Đồng Hân vậy mà lại có quan hệ vợ chồng với Lục Bác. Khi nghe thấy lời này, Tiểu Lý cảm thấy bầu trời của mình như sụp đổ. Cú đả kích mà y nhận được quá lớn. Thậm chí nhất thời không kịp phản ứng lại cần phải rời đi. Cho đến khi Đồng Hân nhắc đến mình, Tiểu Lý biết mình không thể lùi bước được nữa. Trong đoạn tình cảm này, bất kể là mình hay là Đồng Hân đều là nạn nhân. Y cần phải đứng về phía Đồng Hân. Nghe thấy Tiểu Lý, biểu cảm trên mặt Lục Bác lại xuất hiện một tia rạn nứt. Cô, Đồng Hân, cô nghe tôi giải thích. Không phải, tôi và cậu ta không phải thật. Cái gì không phải? Trong chớp mắt, Tiểu Lý đã đi tới trước mặt mọi người. Lần đầu tiên y đối mặt với ống kính nhưng không có chút sợ hãi nào. Ngược lại trở nên bình tĩnh. Hỏi Lục Bác, không phải là anh gửi tin nhắn ái muội cho tôi? Hay không phải là anh gửi ảnh cơ bụng của anh cho tôi? Với thân hình này của Lục Bác, còn không biết xấu hổ gửi ảnh cơ bụng cho người ta à? Diệp Lạc Dao thật sự cảm thấy nghi ngờ. Hắn thật đánh giá cao bản thân, thân hình ít nhất cũng phải. Diệp Lạc Dao nghĩ một lát, thân hình ít nhất cũng phải như Tần Tổng. Hoặc là giống với anh hai mình mới được. Tần Diệu, Hoắc Yến đồng thời bị điểm tên. So sánh bọn họ với Lục Bác là đang xúc phạm bọn họ đấy. Chỉ là Hoắc Yến có chút nghi hoặc. Diệp Lạc Dao từng thấy cơ bụng của Tần Diệu khi nào? Mặt Hoắc Yến đột nhiên biến đen, hung hăng liếc nhìn Tần Diệu. Tần Diệu có chút kỳ lạ, đột nhiên nhìn hắn làm gì? Tiểu Lý, cậu. Đồng Hân không ngờ Tiểu Lý đột nhiên lại đứng ra vào lúc này. Cô nói, ở đây có nhiều camera như vậy, nếu không cậu tránh một lúc đi. Chị dâu, xin lỗi. Tiểu Lý đỏ mắt nghiêm túc nói xin lỗi với Đồng Hân. Là em không tốt, nhưng em cũng phạm sai lầm. Cho nên em cảm thấy lúc này em nên đứng ra. Không chỉ xin lỗi với chị, mà em cũng muốn đứng ra cho mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của Lục Bác. Đồng Hân có chút cảm động. Lục Bác sắp điên rồi. Lớn tiếng kêu to. Tiểu Lý, tôi cảnh cáo cậu đừng có nói lung tung. Nếu không, bốp. Đồng Hân cuộn văn kiện lại đánh vào đầu Lục Bác. Tôi khuyên anh nên bớt nói lại. Mà phòng trực tiếp lúc này càng sục sôi hơn. Được rồi, hiện tại không cần xem chứng cứ nữa. Nhân chứng tới rồi. Đệt mỡ, Lục Bác, anh thật biết chơi. Lại còn dẫn cả người vào tổ. Cho nên Tiểu Lý cũng bị gạt mà không biết chuyện gì cả. Tiểu Lý còn là một anh chàng xinh đẹp. Lục Bác, anh thật đáng chết. Trên làn đạn toàn bộ đều đang lên án Lục Bác, mà hiện trường buộc tội Lục Bác chỉ mới bắt đầu. Tiểu Lý đơn giản kể lại thời điểm bắt đầu của cậu ta với Lục Bác. Quá trình rất đơn giản. Chỉnh Lục Bác là người theo đuổi cậu ta trước. Thậm chí Lục Bác còn nói thẳng, lúc đó hắn đồng ý cho Tiểu Lý làm trợ lý của hắn là vì Tiểu Lý trông rất đẹp trai. Sau đó Tiểu Lý từ trong điện thoại tìm đến toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa Lục Bác và y, chuyện đã đến mức này. Lục Bác đã không có cơ hội để bào chữa. Anh còn gì muốn nói không? Đồng Hân vỗ vỗ đầu Lục Bác. Lục Bác xoay mặt sang một bên, nhắm mắt bắt đầu giả chết. Đồng Hân bị thái độ này của hắn chọc cười. Cho nên anh cũng không ngại tôi công khai chứng cứ trong tay tôi đúng không? Lục Bác tức khắc nhổm dậy. Đồng Hân, cô dám, thành thật chút cho tôi. Đồng Hân lại đè hắn xuống đất lần nữa. Tôi có gì mà không dám. Tôi hiện tại cho anh hai lựa chọn. Thứ nhất, anh tiếp tục không thừa nhận. Còn tôi tiếp tục công khai chứng cứ. Thứ hai, ký bản hợp đồng này rồi chúng ta hảo tụ hảo tán, hảo tụ hảo tán hao du hao san. Khi ở bên nhau thì vui vẻ, khi xa nhau thì hòa thuận, thường được dùng trong tình yêu hoặc công việc. Nói rồi, Đồng Hân lấy ra một phần thỏa thuận ly hôn từ trong túi. Lục Bác vẫn đang vùng vẫy nghe đến câu này nhất thời sửng sốt. Hợp đồng gì? Thỏa thuận ly hôn, toàn bộ tài sản sau khi kết hôn anh một tôi tám. Đồng Hân nói, Lục Bác lập tức tức giận. Đồng Hân, cô đừng ép người quá đáng. Đó đều là tiền tôi kiếm. Anh mỗi ngày lắc mông kiếm tiền thật sự rất vất vả. Cho nên chẳng phải tôi vẫn để lại một chút cho anh đấy sao? Đồng Hân nói, Diệp Lạc Dao cười đến mức bụng đều đau, mình chịu không được nữa, tại sao đầu óc mình tiên tiến quá vậy? Một hai phải bắt tôi bổ não. Tôi chỉ là một người thích xem tiểu thuyết. Tôi không muốn hình ảnh Hoắc Yến, hắn còn chưa xem tiểu thuyết. Có thể đừng hét nữa được không? Hét nữa đầu hắn thật sự không chịu được khống chế mà bổ não đâu. Tần Diệu lắc đầu thật mạnh, bắt đầu suy nghĩ xem có nên để các khách mời đi ăn cơm sáng trước hay không. Bên này, một mình Đồng Hân hoàn toàn có thể tự mình khống chế Lục Bác. Căn bản không cần bọn họ lo lắng. Bọn họ vừa ăn sáng vừa hóng chuyện. Đây mới gọi là hoàn mỹ. Đồng Hân vẫn tiếp tục nói. Huống hồ cũng là anh ngoại tình trước. Tôi một anh tám đã là rất hợp lý rồi. Hay là anh cảm thấy một tám quá ít. Muốn một chín với tôi. Lục Bác khóe mắt nứt toạc. Nhưng cố tình hắn lúc này không thể làm được gì khác. Đồng Hân nắm giữ nhiều chứng cứ như vậy. Đã đứng ở vị trí chủ đạo từ lâu. Coi như hắn không đồng ý, Đồng Hân cũng có thể đi con đường pháp lý. Nhưng Lục Bác không cam tâm. Hắn khó khăn lắm mới nhận được một kịch bản tốt trở nên nổi tiếng. Khó khăn lắm mới làm bản thân có chỗ đứng trong giới giải trí. Nếu bây giờ hắn chịu thừa nhận. Không, hiện tại dù hắn không thừa nhận thì khán giả và fan cũng đều biết cả rồi. Ngay khi Đồng Hân nói ra sự thật bọn họ đã kết hôn. Tất cả mọi chuyện đều không thể vãn hồi được nữa. Lục Bác lập tức lòng như cho nguội. Ngơ ngác nhìn thỏa thuận ly hôn trong tay Đồng Hân. Qua hồi lâu không nói chuyện. Ký không? Đồng Hân hỏi lại lần nữa. Lục Bác rơi nước mắt. Kết hợp với kem bơ trên mặt hắn trông có vẻ hết sức buồn cười. Hắn liên tục gật đầu. Ký. Tôi ký. Chuyện đã đến nước này. Lục Bác không còn gì để ngụy biện, miền Bắc lại lạnh rồi, cách chương.